Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, không có lập trường người. Cách biệt nhiều năm cao đức, cũng đã là phàm thuế cảnh giới, một thân khí tức, hùng vĩ không gì sánh được, mà hắn dáng vẻ, dĩ nhiên già nua đi rất nhiều, bây giờ đã là người trung niên dáng vẻ. Chỉ là khuôn mặt đường viền y nguyên dài mà nhọn, giữ lại hai phiết tế râu cá chê, trên cằm cũng có vài sợi lất pha lất phất râu ria. Dài nhỏ lông mày, dài nhỏ mắt, nhưng đã từng linh hoạt chuyển loạn ánh mắt, bây giờ đã không còn như vậy tránh loạn, mà là thâm thúy bình tĩnh không gì sánh được. Phảng phất hai vũng sâu không lường được hải dương, cả người khí chất không còn là bỉ ổi như vậy. Trái lại mang theo vài phần cô độc, u buồn, khí chất thần bí, xuyên một thân cực mộc mạc vải bố đạo bào, đầu đội cao cao ngút trời quan, đem tóc dài đen nhánh chỉnh tề buộc lên, rơi ở sau gáy, rời bàn quốc, một đường hướng Tây, vượt qua hải dương sau, liền lên lục địa, không khỏi đụng với mấy cái tu sĩ, những tu sĩ kia nhóm, xa xa nhìn thấy hắn. Chắc chắn sẽ trong mắt tinh mang tránh trên mấy lần. Có người cố tình như thường, tiếp tục đi đường. Có người vội vã quay lại phương hướng. Cao đức phảng phất không thấy. Tốc độ y nguyên không nhanh không chậm. Cũng không biết mục đích của hắn là ở nơi nào. Thân là bói toán đạo trên tu sĩ, đối với tâm linh cảm ứng, từ trước đến giờ cực kỳ nhạy bén. Hiện tại về mặt tâm linh của hắn, không cảm giác được điểm một cái muốn gặp vận rủi lớn dấu hiệu. Hơn nữa biết này một mảnh địa giới tu chân trình độ, càng không lo lắng, trong lòng hắn, thậm chí mơ hồ là có mấy phần suy đoán. Ngày này, rơi ở một tòa nhân gian trong thành trì, tiến vào một nhà chuyện làm ăn cực kém, không gặp một cái khách hẻo lánh quán rượu nhỏ, hai bầu rượu, một cái đĩa hạt lạc. Cao đức mặt không hề cảm xúc nói một câu, chờ đến rượu món ăn lên sau, chậm gì gì ăn hét lên, híp con mắt, phảng phất là đang nhắm mắt dưỡng thần, lại phảng phất là đang suy tư, dường như chán nản nhất đạo nhân bình thường. Thời gian loáng một cái, chính là gần nửa canh giờ, bạch, rèm cửa lần thứ hai bị xốc lên, lại là hai bóng người, đi vào. Hai người đều là thanh niên nam tử, một người mặc áo bào trắng, tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã bên trong lộ ra uy nghiêm. Một người khác, trên người mặc đen sẫm áo giáp, lưng khoác trắng bạc áo choàng, màu da hơi đen, tướng mạo cường tráng, phảng phất là cái tướng quân bình thường. Phạm Lan Chu rốt cục đến, cùng hắn đồng thời đến, dĩ nhiên là Long Cẩm Y. Mà Phạm Lan Chu bây giờ cảnh giới, dĩ nhiên cũng đến phàm thuế sơ kỳ. Hai người sau khi đi vào, ánh mắt đầu tiên nhìn liền rơi vào Cao Đức trên người. Đồng thời hướng hắn đi tới, trong cửa hàng gã sai vặt, bị Long Cẩm Y tràn ngập cảm giác ngột ngạt khí tức. Hãi sắc mặt một trắng, càng lăng là không dám lên đến bắt chuyện. Cao Đức huynh, chúng ta tìm ngươi đã lâu. Đi tới gần sau, Phạm Lan Chu trước tiên nói, Long Cẩm Y lại là quan sát tỉ mỉ đối phương, gặp qua Phạm huynh bây giờ, nên là tông chủ chứ. Cao Đức hướng Phạm Lan Chu cười cợt nói rằng, bầu không khí bất ngờ hòa hợp, sau khi nói xong, liền muốn hướng Long Cẩm Y chào hỏi, ánh mắt lại đột nhiên ngớ ngẩn, lấy một cái cực ánh mắt kỳ quái. Nhìn Long Cẩm Y khuôn mặt, dường như muốn xuyên thủng hắn dưới da xương đồng dạng, bầu không khí chớp mắt liền biến quái lạ lên. Làm sao, ở phía dưới trên có hoa sao? Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, người này tính tình ngạo khí cương liệt, đối với cao đức như vậy không có lập trường người, khẳng định là vô cùng chẳng đáng. Cao đức nghe ra đối phương đối với mình bất mãn, không có nổi giận. Thần thần bí bí cười cợt, nói rằng, nơi nào, đạo hữu sinh tốt một bộ kỳ tướng. Hai vị mời ngồi. Cao Đức huynh, đây là đại sư huynh của ta Long Cẩm Y. Đại sư huynh, hắn chính là Cao Đức. Phạm Lan Chu vì hai người giới thiệu một chút. Hai người đồng thời ngồi xuống. Cao Đức cùng Long Cẩm Y cũng không gật đầu, phảng phất lại là một đôi trời sinh oan gia đồng dạng. Hai người nói vậy đã biết không ít chuyện, tìm tới ta sau, dĩ nhiên không có lập tức động thủ, xem ra là hữu dụng đến ta Cao Đức địa phương. Cao Đức vì hai người rót ra một chén rượu, ngay thẳng mà nói, cho thấy linh lung tâm tư. Đáy biển tên kia, đúng là ngươi thả sao? Phong Man Sơn sự tình, đúng là ngươi chỉ điểm hắn. Phạm Lan Chu hỏi, vẻ mặt đã khó xem ra. Cao Đức nghe vậy, ánh mắt có chút phức tạp một cái, nói rằng, chúng ta mạch này tổ sư, từng lưu lại di ngôn, cùng người xem bói, chỉ nói giao dịch, không nói chuyện giao tình. Phạm huynh, ta giúp người sư đệ xem bói, chỉ là một hồi giao dịch, giúp những người khác xem bói, cũng là một hồi giao dịch, ta không cảm thấy trong đó có bất luận cái gì chỗ không ổn. Bất luận tên kia làm cái gì, hắn mới là kẻ cầm đầu. Hai vị không nên đem chướng tính tới trên đầu ta. Câu này, không thể nghi ngờ là thừa nhận. Phạm Lan Chu nghe vậy cau mày. Các hạ hành sự, như vậy không có lập trường. Chỉ sợ một đời đều không chơi được một cái chi kỷ bằng hữu. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, Cao Đức nghe vậy, không có phản bác, chỉ lạnh nhạt nói, ta khai sơn tổ sư năm đó, chính là bị hắn cho rằng một đời bạn cũ thương thấu tâm, mới lập xuống quy củ này. Này chi kỷ bằng hữu, không giao cũng được. Hai người nghe vậy, đều cũng không có cách nào. Đối phương đều nói như vậy, bọn họ còn có thể thế nào? Ta vô ý cùng hai vị tranh công, nhưng Đào Nguyên kiếm phái cùng Phong Man Sơn không có bị đồ. Là ta cùng tên kia yêu cầu, ta Cao Đức đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền là không có ta hỗ trợ, hắn sớm muộn chính mình cũng sẽ ra tới, hiện tại chỉ có điều sớm một ít mà thôi. Cao Đức lại nói, hai người nghe vậy, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, thực sự kéo không rõ, rõ ràng là đối phương giúp cái kia huyết hải thiên hoàng, quay đầu lại còn phải cảm tạ hắn. Chuyện này là sao? Chuyện của quá khứ, do Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, tương lai cùng đạo hữu nói đi. Hai chúng ta chuyến này tìm ngươi, là muốn mời ngươi toán một quẻ, đem một người tìm ra. Phạm Lan Chu nói rằng, dễ bàn. Cao Đức cười cười nói, có khách tới cửa, ta từ trước đến giờ không từ chối. Bất quá nếu là muốn giá cao, cũng xin mời hai vị lượng giải. Phạm Lan Chu gật một cái, truyền âm đem đường kỷ sự tình, cùng đối phương nói tường tận nói. Cao Đức nghe vậy, sắc mặt dần dần ngưng lên, vẫn bỏ ra thời gian uống cạn hai chén trà. Phạm Lan Chu mới nói xong, Cao Đức lâm vào suy tư, một hồi lâu đều không nói gì. Hai vị trong tay, có tinh huyết của người nọ sao? Chỉ chốc lát sau, Cao Đức đột nhiên hỏi. Hai người lắc lắc đầu, vậy này một quẻ, liền có chút khó toán. Làm sao khó toán? Long Cẩm Y hỏi. Cao Đức suy nghĩ một chút nói, tìm người bói toán thủ đoạn không ít, nhưng đại thể chia làm hai loại. Một loại là huyết thống tìm tung chi thuật, một loại là nhân quả tìm tung chi thuật. Hai loại bên trong, nhân quả tìm tung chi thuật, đánh đổi càng to lớn hơn. Các ngươi nếu không có tinh huyết của hắn, vậy cũng chỉ có thể dùng loại sau phương pháp, cần trả giá bao lớn đánh đổi. Long Cẩm Y lại hỏi, Cao Đức không nói lời nào, chỉ hướng trên mặt của chính mình chỉ chỉ. Long Cẩm Y ngơ ngác, không hiểu ý của hắn. Phạm Lan Chu ở quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, lại sau khi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh vậy nói. Chẳng lẽ muốn trả giá ngươi sinh cơ làm đánh đổi? Cao Đức nghe vậy, sâu sắc gật gật đầu. Ta dáng vẻ, sẽ lão trên nhiều như vậy. chính là cùng tên kia giao dịch thời điểm, trả giá chính mình bộ phận sinh cơ, mà lấy ta hiện tại bói toán trình độ, như muốn giúp các ngươi toán này một quẻ, tất nhiên cũng phải trả giá tương tự đánh đổi. Hơn nữa cũng may là tên kia tạo xuống lớn như vậy tội nghiệt nhân quả. Bằng không cũng căn bản không tính được tới hắn. Hai người nghe vậy, vẻ mặt hơi ngưng tụ. Cái kia ngươi muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì? Liền nói thẳng đi, Long Cẩm Y một bộ ta đều đỡ lấy tư thế. Cao Đức thần thần bí bí, cười hì hì. Nói rằng, hai vị, nếu chuyện này, cùng Phương Tuấn Mi kéo trên quan hệ, ta với hắn đàm luận làm sao? Một bộ muốn tàn nhẫn tể Phương Tuấn Mi một trận ý tứ. Long Cẩm Y cùng Phạm Lan Chu đều là vô cùng chăm sóc Phương Tuấn Mi sư huynh, nơi nào đồng ý nhìn thấy hắn bị giết, đều nói ta không được sao? Cao Đức lắc lắc đầu, hai vị mệnh cách đều không sánh được Phương Tuấn Mi, ta như muốn nói chỉ với hắn đàm luận. Hai người nghe vậy sắc mặt trầm một thoáng, trao đổi một cái ánh mắt. Vậy thì đi thôi. Long Cẩm Y quyết đoán cực nhanh, thoải mái nói một câu sau, liền đứng lên, đi ra ngoài cửa. Nam Thừa Tiên Quốc, Bàn Tâm Kiếm Tông bây giờ đã được khen là mạnh mẽ nhất tông môn. Từ khi Dương Tiểu Mạn lên cấp phàm thuế sau, rất nhiều giao hảo tông môn, như Thần Mộc Hải, Long Hổ Sơn chờ, còn có trước đây Trang Hữu Đức thời đại bên trong giao hảo bên trong thế lực nhỏ, đến đây chúc mừng, đưa tới quà tặng, trong khoảng thời gian ngắn, danh vọng lại cao một đoạn dài. Nhưng bàn về náo động, còn đếm ngày hôm nay, Long Cẩm Y, Phạm Lan Chu, Cao Đức, tam đại phàm thuế tu sĩ, đồng thời tới chơi, mà mọi người miễn cưỡng nhận ra. Dĩ nhiên chỉ có một cái Long Cẩm Y, đại sư huynh, nhị sư huynh. Dương Tiểu Mạn phảng phất một cái hoan nhạc chim nhỏ, đi tới sơn môn nơi, trong miệng la lên, hai người từ trước đến giờ sủng nịch Dương Tiểu Mạn, thấy nàng đã là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, tất cả đều cao hứng dị thường. Liền Long Cẩm Y bản rất lâu nét mặt già nua, cũng nở nụ cười đến. Mà Phương Tuấn Mi lại là đang cùng hai người điểm quá mức sau, liền nhìn về phía Cao Đức, vẻ mặt cực phức tạp. Cao Đức cũng ở nhìn hắn, càng cho hắn một cái áy náy nụ cười. Hàn huyên qua đi, đi vào bên trong cung điện, chỉ có 5 người. Phạm Lan Chu đem tình huống nói một thoáng, cuối cùng nói, Cao Đức huynh nhất định phải cùng ngươi đàm luận. Dứt tiếng, rồi lại truyền âm nói, Tuấn Mi, nếu là quá phận quá đáng điều kiện, không có chịu không? Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Sư tỷ, ngươi bồi hai vị sư huynh nhờ một chút, ta cùng Cao Đức huynh đơn độc đàm luận một cái. Phương Tuấn Mi dặn dò một tiếng, cùng Cao Đức trước tiên rời đi, tiến vào cái khác trong mật thất. Hai người đối diện, bầu không khí lại là một trận nặng nề cùng lúng túng. Ngươi là vì huyết hải lan hoa mới đi cùng hắn giao dịch. Quá rồi một hồi lâu, Phương Tuấn Mi trước tiên nói, Cao Đức khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt ngưng hàn, cái kia từng đóa huyết sắc lan hoa bên trong, nhưng là đều có hắn cha mẹ máu tươi, bây giờ nhưng là rơi xuống Cao Đức cái bụng. Phương huynh, ngươi nên nhớ tới ta trước đây nói với ngươi quá lời nói, ta giúp ngươi đoán mệnh, chỉ nói giao dịch, không nói chuyện giao tình. Cao Đức lạnh nhạt nói, ngươi không dùng bởi vì chúng ta ở Hoàng Tuyền giới thời điểm đã từng cộng đồng lang bạt quá, liền coi ta là thành bằng hữu gì? Ý của ngươi là, nếu là xin ngươi xem bói sau, ta quay đầu liền giết ngươi, ngươi cũng không có ý kiến sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói. Cao Đức cười cười nói, Phương huynh đều có thể làm như thế, ta cũng không lời oán hận. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn, cảm giác được người này sâu không lường được cùng khó chơi. Lần này giao dịch, ngươi có điều kiện gì? Nói ra đi, trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, đã không thừa bao nhiêu tình cảm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.